Sinh đồ, chương 1-2, góc truyện audio.com. Tháng 6, mặt trời vừa lặn, chiếc xe đứng trên đường cái, nối dây điện, dựng sân khấu, ánh đèn đột nhiên sáng lên, ghế nhựa được sắp xếp cẩn thận, phông bạt được mở ra, rào rào. Microphone vang lên hai tiếng alo alo, dân cư xung quanh xúm lại, không có chỗ ngồi thì đứng, đang sửa đường cho nên trước sau chật kín. Chiếc xe chỉ có thể tránh qua một bên, các tài xế qua đường cũng dừng xe lại xem náo nhiệt. Ba tầng trong ba tầng ngoài, sau bữa cơm chiều thì mọi người có rất nhiều thời gian. Người phụ nữ trung niên đứng trên sân khấu, cầm microphone, cười tươi như hoa, giọng nói mở lớn ra bên ngoài. Đoàn nghệ thuật Bách Hoa Ái chúng tôi đã đi qua 18 tỉnh, mang đến vô số tiết mục ca múa cho mọi người ở 18 tỉnh. Hôm nay, lần đầu tiên chúng tôi tới vùng đất trù phú của mọi người. Cũng muốn mang đến cho mọi người những ca khúc vũ điệu chúng tôi đã tỉ mỉ luyện tập. Sau sân khấu chính là thùng xe, cách một cái rèm, bên trong ngọn đèn mờ mịt, người phụ nữ trẻ tuổi trang điểm lộng lẫy hỏi cô bé đứng bên cạnh. Diễm Diễm, váy của chị thế nào? Chu Diễm vừa lau nước mũi, cái mũi đỏ rực, cay cay đau đau. Cô mở mắt, nói, xinh đẹp, tiết hầu khàn khàn, người khác không nghe ra là khen thực hay khen giả. Đối phương cao hứng, nói nhỏ với cô, hai, lời dạo đầu này của mẹ em dùng đã 2 năm rồi. Sao không đổi mới đi nhỉ? Cái gì mà 18 tỉnh chứ? Rõ ràng còn chưa đi qua cả bờ Trường Giang. Chu Diễm nhắc nhở cô ta, chị nên ra sân rồi. Đối phương vừa nghe thì thấy bên ngoài nói tiếp. Tiếp theo, xin mời ngôi sao ca nhạc nổi tiếng của đoàn chúng tôi. Tiểu thư Nghiêm Phương Phương biểu diễn một bài, Mùa Xuân, vì mọi người. Nghiêm Phương Phương hắng giọng một cái, vén mành ra ngoài làm việc, rèm lại được xốc lên. Tiếng nhạc Mùa Xuân đã vang lên. Chu Diễm cẩn thận cầm tờ báo, phủi cho phẳng rồi kẹp vào cuốn sách. Biết hầu ngứa ngứa, lại ho khan, con tránh xa Phương Phương một chút. Nếu lây cảm cho cô ấy thì sao cô ấy có thể hát được? Mẹ cô liếc mắt nhìn quyển sách, còn nói, buổi tối xem sách gì chứ? Đi ra ngoài giúp đỡ chú Ngô đi. Chu Diễm đóng sách lại chui ra sau xe, người sau lưng vẫn còn chưa nói xong. Nuôi con nhiều năm như vậy chỉ biết ăn rồi ngủ. Đọc sách là cái gì? Tiền cũng không kiếm được một cái. Có lợi ích gì? Cuối đường chân trời ánh sáng còn đang kéo dài hơi tàn. Không bao lâu sau nó sẽ bị bóng đêm cắn nuốt. Chu Diễm vừa ra, xung quanh vang lên vài tiếng huýt sáo. Cô ngồi bên cạnh chú Ngô, nhìn ông điều chỉnh âm nhạc. Chú Ngô tranh thủ nói, không cần cháu giúp đâu. Trở về đi, đã mua thuốc cảm chưa? Vẫn chưa ạ, nhân lúc này đi mua thuốc đi. Muộn chút nữa thì tiệm thuốc sẽ đóng cửa. Không cần uống thuốc, đừng để sốt, sốt thì sẽ không tốt. Cháu con nhỏ đừng có coi thường cảm mạo. Hai người trò chuyện, trên sân khấu đã hát xong bài Mùa Xuân. Lại đổi sang một ca khúc đứng đầu trên Internet. Xong hai bài hát liền tiến vào chủ đề chính. Chu Diễm thấy đúng thời cơ, ôm cái túi ni lông lên đài. Bên dưới lại có vài tiếng huýt sáo vang lên. Túi ni lông được người ta lấy đi. Cô lập tức ngồi trở lại bên cạnh chú Ngô, còn có thể trông thấy vài thằng nhỏ đang đứng chỉ trỏ về phía cô. Nháy mắt ra hiệu, cô gái trên sân khấu lấy một hộp đồ ở trong túi nhựa. Chính là loại quần lót này. Hút mồ hôi, gạt mùi lạ, mặc một ngày cam đoan vẫn có thể cho bạn cảm giác sạch sẽ. Nhẹ nhàng khoan khoái, loại quần lót này chỉ có đại lý chúng tôi có 102. Cho dù là nam hay nữa, chúng ta vẫn nên chú ý giữ gìn cho nơi tư mật của mình mới đúng. Ở phía dưới có một số người ồn ào, một số người xấu hổ không nghe, đến khi người bên trên nói tặng miễn phí thì mọi người nhảy lên. Phương Phương thảy 7-8 hộp ra, người tranh ta đoạt, lại biểu diễn thêm một lượt nữa. Không khí vô cùng sôi động, Chu Diễm lại ôm một túi áo ngực lên đài. Cô gái không cho cô đi. Kéo cánh tay cô nói, không muốn tin sao, mọi người nhìn cô bé này xem, tuổi con nhỏ nhưng mặc áo ngực này, Cho dù là lớn hay nhỏ thì áo ngực này đều có thể biến bạn thành nữ thần gợi cảm. Cách chương.